tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 2. Những nhân tố trực tiếp ảnh hưởng tới ý kiến của đám đông. 1. Hình ảnh từ ngữ và công thức. Sức mạnh ma thuật của từ ngữ và công thức, sức mạnh của từ ngữ gắn với những hình ảnh mà từ ngữ gợi lên và độc lập với nghĩa thực của chúng. Những hình ảnh này thay đổi từ thời này sang thời khác, từ chủng tộc này sang chủng tộc khác. Sự mòn cũ của những từ ngữ, ví dụ về những biến đổi nghĩa đáng kể của một vài từ ngữ rất thông dụng, lợi ích chính trị trong việc đặt tên mới cho những sự việc cũ, khi người ta chỉ rõ những từ ngữ tạo ra một ấn tượng tai hại với đám đông. Sự biến đổi về nghĩa của từ ngữ phụ thuộc vào chủng tộc, nghĩa khác nhau của từ dân chủ ở châu Âu và ở Mỹ. 2. Ảo tưởng. Tầm quan trọng của chúng, ta lại thấy chúng ở cơ sở của mọi nền văn minh, sự cần thiết mang tính xã hội của những ảo tưởng, đám đông bao giờ cũng thích ảo tưởng hơn sự thật. 3. Kinh nghiệm. Chỉ có kinh nghiệm mới có thể thiết lập trong tâm hồn đám đông những sự thật đã trở nên cần thiết và phá hủy những ảo tưởng đã trở nên nguy hiểm. Kinh nghiệm chỉ phát huy tác dụng với điều kiện được thường xuyên nhắc đi nhắc lại, điều mà những kinh nghiệm nhất thiết phải trả giá để thuyết phục đám đông. 4. Lý trí. Ảnh hưởng vô hiệu của nó với đám đông, ta chỉ tác động được tới đám đông bằng cách tác động lên những tình cảm vô thức của nó. Vai trò của logic trong lịch sử, những nguyên nhân bí ẩn của những biến cố khó tin. Chúng ta vừa mới nghiên cứu những nhân tố xa và có tính chuẩn bị, đem lại cho tâm hồn đám đông một năng lực thụ cảm đặc biệt, làm cho nó có khả năng nảy nở một vài tình cảm hay tư tưởng nào đó. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tới những nhân tố có thể tác động một cách trực tiếp. Chúng ta sẽ thấy trong chương sau phải sử dụng những nhân tố ấy thế nào để chúng có thể sản sinh ra toàn bộ hiệu quả của mình. Trong phần đầu cuốn sách này, chúng ta đã nghiên cứu tình cảm, tư tưởng, suy luận của tập thể và từ nhận thức này. Rõ ràng ta sẽ có thể suy ra một cách khái quát những cách thức gây ấn tượng mạnh lên tâm hồn đám đông. Chúng ta đã biết cái gì tác động vào trí tưởng tượng của đám đông, sức mạnh và sự lây nhiễm của những gợi ý, nhất là những gợi ý biểu hiện dưới hình thức các hình ảnh. Nhưng những gợi ý có thể có nguồn gốc rất khác nhau. Những nhân tố có khả năng tác động lên tâm hồn đám đông có thể rất khác nhau, vậy cần thiết xem xét chúng tách biệt nhau. Đó không phải là một nghiên cứu vô ích. Đám đông hơi giống con nhân sư trong ngụ ngôn cổ đại, cần phải biết giải những câu đố mà tâm lý đám đông đặt ra cho ta, hoặc là đành chịu để cho nó ăn thịt. 1. Hình ảnh, từ ngữ và công thức. Khi nghiên cứu trí tưởng tượng của đám đông, chúng ta đã thấy rằng nó đặc biệt bị những hình ảnh gây ấn tượng. Không phải bao giờ ta cũng có những hình ảnh ấy, nhưng có thể gợi lên chúng bằng việc sử dụng đúng đắn từ ngữ và công thức. Khi được sử dụng một cách nghệ thuật, chúng thực sự có sức mạnh bí ẩn mà ngày xưa những môn đồ của ma thuật vẫn gán cho chúng. Chúng làm nảy sinh trong tâm hồn đám đông những cơn bão khủng khiếp nhất, và chúng cũng biết làm lấn dịu những cơn bão ấy. Người ta sẽ xây được một kim tự tháp cao hơn nhiều so với kim tự tháp cổ Khéops, với chỉ bằng xương nạn nhân của sức mạnh từ ngữ và công thức. Sức mạnh của từ ngữ được gắn liền với những hình ảnh mà chúng gợi lên và hoàn toàn độc lập với nghĩa thực của chúng. Đó thường là những từ mỹ nghĩa kém xác định nhất và chi phối nhiều hành động nhất. Ví dụ như những từ như dân chủ, chủ nghĩa xã hội, bình đẳng, tự do. Nghĩa của chúng thì mơ hồ đến nỗi những cuốn sách dày cộm cũng chẳng đủ để nói chính xác về chúng. Và tuy nhiên chắc chắn có một sức mạnh thực sự ma thuật gắn kết với những âm tiết ngắn của chúng. Cứ như thể chúng chứa đựng những giải pháp cho mọi vấn đề. Chúng tổng hợp những khát vọng vô thức khác nhau nhất và niềm hy vọng thực hiện những khát vọng ấy. Lý trí và những luận chứng cũng không thể chống lại một số từ ngữ và một số công thức. Người ta trầm tĩnh công bố chúng trước đám đông, và ngay khi chúng được phát âm, những gương mặt trở nên kính cẩn và những vầng trán cúi xuống. Nhiều người coi chúng như những lực lượng của thiên nhiên, những sức mạnh siêu nhiên. Chúng gợi lên trong tâm hồn những hình ảnh lớn lao và mơ hồ, nhưng chính cái mơ hồ đã làm mờ nhạt chúng và làm tăng sức mạnh huyền bí của chúng. Ta có thể so sánh chúng với những thần linh đáng sợ giấu mình sau chiếc khám thờ và kẻ sùng đạo run rẩy đến gần. Những hình ảnh mà từ ngữ gợi lên độc lập với nghĩa của chúng, thay đổi từ thời đại này sang thời đại khác, từ dân tộc này đến dân tộc khác, dưới căn cước là những công thức. Còn một số từ lại tạm thời được gắn với một vài hình ảnh. Từ ngữ chỉ là cái nút bấm điều khiển làm cho những hình ảnh hiện lên. Mọi từ ngữ và mọi công thức không có sức mạnh gợi hình ảnh, mà sau khi đã gợi lên điều đó thì chính chúng bị mòn cũ đi và chẳng gợi lại được gì nữa trong tâm trí. Lúc đó chúng trở thành những âm thanh vô vị. Lợi ích chính của chúng là để miễn cho ai sử dụng chúng khỏi phải suy nghĩ. Với một kho nhỏ những công thức và những điều sáng mòn học được khi còn trẻ, chúng ta sở hữu được tất cả điều cần có để đi suốt cuộc đời mà không cần thiết phải nhọc nhằn suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Nếu ta xem xét một ngôn ngữ nhất định, ta sẽ thấy rằng những từ ngữ mà ngôn ngữ ấy cấu thành thay đổi khá chậm chạp theo dòng các thời đại. Nhưng cái thay đổi không ngừng đó là những hình ảnh mà chúng gợi lên hay ý nghĩa mà người ta gán cho chúng. Và chính vì vậy, trong một cuốn sách khác, tôi đã đi đến kết luận rằng dịch trọn vẹn một ngôn ngữ, đặc biệt khi đó là của những dân tộc đã tiêu vong, là điều hoàn toàn không thể. Trên thực tế, ta đã làm gì khi ta thay thế một từ tiếng Pháp cho một từ Latin, Hy Lạp hay tiếng Phạn? Hay khi chúng ta tìm cách hiểu một cuốn sách được viết bằng chính ngôn ngữ của ta cách đây 2 hoặc 3 thế kỷ? Chúng ta chỉ đơn giản thay thế những hình ảnh và tư tưởng mà cuộc sống hiện đại đã đặt vào tâm trí ta, cho những khái niệm và những hình ảnh hoàn toàn khác mà cuộc sống xưa kia đã làm nảy sinh trong tâm hồn các chủng tộc từng phải phục tùng những điều kiện sống không giống như chúng ta. Khi những nhà cách mạng, những tưởng đã bắt chước người Hy Lạp và La Mã, họ đã làm gì nếu không phải là cho những từ ngữ cổ xưa một ý nghĩa mà những từ ngữ này không bao giờ có? Liệu có thể tồn tại điều gì tương tự giữa thể chế Hy Lạp với thể chế mà ngày nay những từ tương ứng đã chỉ ra? Thế thì một nền Cộng hòa là gì nếu không phải là một thể chế chủ yếu, mang tính quý tộc được hình thành từ một nhóm các tiểu bạo chúa thống trị, một đám đông nô lệ bị kìm giữ trong sự lệ thuộc tuyệt đối? Chính thể quý tộc công xã ấy dựa trên chế độ nô lệ không thể tồn tại giây lát mà không có nó. Và từ tự do, liệu nó có thể có nghĩa giống với những gì ta hiểu hôm nay ở một thời đại mà khả năng tự do tư tưởng là điều chẳng phải hoài nghi, với một thời đại mà chẳng có tội nào nặng hơn và hiếm có hơn là bàn cãi về thần linh, luật pháp và tập tục của thành quốc? Một từ như từ tổ quốc, nó có nghĩa gì trong tâm hồn một người dân Athens hay người dân Sparta nếu không phải là sự sùng bái thành Athens hay thành Sparta mà không hề có nghĩa sùng bái nước Hy Lạp? Một đất nước gồm những thành quốc đối địch nhau và luôn trong chiến tranh, cũng vẫn từ tổ quốc, nó có nghĩa gì đối với người Galois cổ đại bị phân chia thành các bộ lạc đối địch gồm nhiều chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau mà Caesar đã chiến thắng dễ dàng bởi vì ông luôn có nhiều đồng minh trong các bộ lạc ấy? Chỉ có La Mã mới cho xứ Gallo một tổ chức khi đem lại cho nó sự thống nhất chính trị và tôn giáo. Không cần quay trở lại quá xa, chỉ cần lùi lại gần 2 thế kỷ, liệu ta có tin rằng cũng từ tổ quốc này các ông hoàng Pháp hiểu như ngày hôm nay không? Ví dụ như hoàng thân đại Condé đã liên minh với nước ngoài để chống lại quốc vương của mình, vả lại cũng vẫn từ tổ quốc ấy, chẳng phải nó có một ý nghĩa rất khác với nghĩa hiện đại đối với những người di cư đó sao? Họ đã tin rằng tuân theo luật danh dự khi chống lại nước Pháp, và theo quan điểm của họ, thực tế họ đã tuân theo luật ấy, bởi vì luật phong kiến gắn chư hầu với hoàng đế chứ không phải với đất đai, và vì hoàng đế ở đâu, nơi đó là tổ quốc đích thực. Như vậy, nhiều từ ngữ mà nghĩa của chúng đã thay đổi sâu sắc từ thời này qua thời khác, và ta chỉ có thể hiểu được chúng như ngày xưa đã hiểu sau một cố gắng lâu dài. Người ta có lý khi nói rằng phải đọc nhiều mới đi đến chỗ quan niệm được. Đối với cụ kỵ của chúng ta, những từ ngữ như vua và hoàng tộc có nghĩa là gì? Vậy thì đối với những từ ngữ còn phức tạp hơn thì sẽ ra sao đây? Vậy từ ngữ chỉ có những ý nghĩa hay thay đổi và tạm thời, thay đổi từ thời này qua thời khác và từ dân tộc này qua dân tộc khác. Và khi chúng ta muốn qua nó, tác động lên đám đông thì điều ta cần biết đó là ý nghĩa mà từ ngữ bao hàm đối với đám đông ở một thời điểm nhất định, chứ không phải ý nghĩa mà chúng đã có từ ngày xưa, hoặc ý nghĩa mà chúng có thể có đối với những cá nhân mang cấu tạo tinh thần khác. Cho nên, tiếp theo những đảo lộn chính trị khi đám đông đã hoàn tất những thay đổi niềm tin bằng cách đạt được một sự đối lập sâu sắc đối với những hình ảnh mà một số từ ngữ gợi lên, thì việc đầu tiên của nhà chính khách đích thực là thay đổi những từ ngữ, dĩ nhiên không động chạm tới bản thân các sự việc, bởi vì chúng gắn bó rất chặt chẽ với một cấu tạo di truyền khó có thể bị biến đổi. Ông Tocqueville sáng suốt đã đưa ra nhận xét từ lâu là công việc của chế độ tổng tài và của đế chế trước hết bao gồm việc khoác lên phần lớn các thiết chế của quá khứ, những tấm áo từ ngữ mới, nghĩa là thay thế các từ gợi lên những hình ảnh khó chịu trong trí tưởng tượng của đám đông bằng các từ ngữ khác và sự mới mẻ của chúng ngăn cản những ấn tượng tương tự. Thuế thân đã trở thành đóng góp ruộng đất, Gabelo đã trở thành thuế muối, thuế trợ giúp trở thành đóng góp gián tiếp và thuế gộp, thuế cho các hãng buôn và phường hội được gọi là môn bài. Vậy một trong những chức năng chủ yếu nhất của các chính khách là đặt tên bằng những từ bình dân hay ít nhất là trung tính cho các sự kiện mà đám đông không thể chịu được nổi với những cái tên cũ. Sức mạnh của từ ngữ lớn đến nỗi chỉ cần gọi những sự việc bỉ ổi nhất bằng những từ ngữ được chọn khéo là đủ để đám đông chấp nhận chúng. Cho nên nhận xét đúng đắn rằng chỉ bằng cách việc dẫn đến tự do và bác ái, những từ rất đại chúng khi đó mà những người Jacobin đã có thể sắp đặt được một chế độ chuyên chế xứng với nước Dahomey, một tòa án giống như tòa án dị giáo, những cuộc tàn sát người giống như những cuộc tàn sát ở Mexico thời cổ. Nghệ thuật của những người cầm quyền cũng như của những trạng sư là trước hết biết cách sử dụng những từ ngữ ấy. Một trong những khó khăn của nghệ thuật này là trong cùng một xã hội, cùng những từ ngữ thường có những nghĩa rất khác nhau đối với những tầng lớp xã hội khác nhau. Bề ngoài các tầng lớp dùng cùng những từ ngữ, nhưng họ không bao giờ nói cùng một ngôn ngữ. Trong những ví dụ kể trên, chúng ta chủ yếu đã để cho thời gian can thiệp vào như là nhân tố chính đối với sự thay đổi nghĩa của từ ngữ. Nhưng nếu cho cả chủng tộc can thiệp vào, ta sẽ thấy vào cùng một thời đại, ở những dân tộc văn minh như nhau nhưng thuộc chủng tộc khác nhau, thì cùng những từ ngữ lại thường tương ứng với những tư tưởng vô cùng khác nhau. Khó có thể hiểu những khác nhau này nếu không du hành nhiều, vì thế tôi không thể nhấn mạnh chúng. Tôi chỉ đưa ra nhận xét rằng chính những từ ngữ được đám đông hay dùng nhất lại có những nghĩa khác nhau nhiều nhất từ dân tộc này qua dân tộc khác, ví dụ như những từ dân chủ và chủ nghĩa xã hội thường dùng hôm nay. Trên thực tế, chúng tương ứng với những tư tưởng và những hình ảnh hoàn toàn đối nghịch nhau trong tâm hồn Latin và trong tâm hồn Anglo-Saxon. Ở người Latin, từ dân chủ trước hết có nghĩa là sự xóa bỏ ý chí và sáng kiến của cá nhân trước ý chí và sáng kiến của cộng đồng được đại diện bởi nhà nước. Chính nhà nước càng ngày càng đảm nhiệm, điều khiển tất cả, tập trung hóa, độc quyền hóa và chế tạo tất cả. Mọi đảng phái không ngoại lệ, cấp tiến, xã hội, chủ nghĩa hay quân chủ đều luôn kêu gọi đến nhà nước. Ở người Anglo-Saxon nhất là ở người Mỹ. Cũng từ dân chủ ấy lại có nghĩa trái lại là phát triển mãnh liệt, ý chí và cá nhân, xóa bỏ hoàn toàn nhà nước chừng nào có thể. Và ngoài cảnh sát, quân đội và quan hệ ngoại giao, người ta không để cho nhà nước chỉ đạo điều gì hết, ngay cả giáo dục cũng không. Vậy cùng một từ ấy ở dân tộc này có nghĩa là xóa bỏ ý chí và sáng kiến cá nhân, còn nhà nước là ưu trội. Ở một dân tộc khác lại có ý nghĩa là phát triển quá mức ý chí và sáng kiến ấy và xóa bỏ hoàn toàn nhà nước, nghĩa là nó có nghĩa tuyệt đối trái ngược. 2. Ảo tưởng. Từ buổi bình minh của các nền văn minh, đám đông luôn phải chịu ảnh hưởng của những ảo tưởng. Người ta đã xây dựng nhiều đền đài, nhiều tượng, nhiều bàn thờ nhất cho những người sáng tạo ra các ảo tưởng. Ngày xưa là những ảo tưởng tôn giáo, ngày nay là những ảo tưởng triết học và xã hội. Người ta luôn thấy những vị chúa tể quan trọng này ở trên đầu mọi nền văn minh đang liên tiếp đơm hoa trên hành tinh của chúng ta. Chính nhân danh những ảo tưởng mà những ngôi đền thờ của Chate và Ai Cập, rồi những lâu đài tôn giáo thời Trung Cổ đã được dựng lên, mà toàn thể châu Âu bị đảo lộn cách đây một thế kỷ, và chẳng riêng những quan niệm nghệ thuật, chính trị hay xã hội nào của chúng ta lại không mang dấu ấn mạnh mẽ của những ảo tưởng. Đôi khi con người lật đổ chúng với cái giá phải trả là những cuộc đảo lộn khủng khiếp, nhưng hình như con người luôn bị buộc phải dựng lại chúng. Không có những ảo tưởng, con người sẽ không thể thoát khỏi tình trạng dã man nguyên thủy, và nếu không còn chúng, con người sẽ lại sớm rơi vào tình trạng ấy. Chắc chắn đó là những cái bóng hão huyền, nhưng những con đẻ của giấc mơ ta đã buộc các dân tộc phải sáng tạo ra tất cả những gì đã làm nên sự huy hoàng của nghệ thuật và sự lớn lao của văn minh. Một tác giả đã tóm tắt những chủ thuyết của chúng tôi từng viết. Nếu chúng ta phá hủy trong những viện bảo tàng và những thư viện, và nếu chúng ta kéo đổ mọi tác phẩm và mọi công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ tôn giáo xuống những tấm đá lát sân trước nhà thờ, thì hỏi rằng những giấc mơ vĩ đại của con người còn lại gì, đem lại cho con người phần hy vọng và ảo tưởng mà không có nó con người không thể sống. Đó là lý do tồn tại của các thần thánh, các anh hùng và các nhà thơ. Trong 50 năm, khoa học có vẻ như đảm nhiệm công việc này, nhưng điều đã làm tổn hại tới nó trong những trái tim khát khao lý tưởng, đó là khoa học chẳng dám hứa hẹn cho đủ, và nó cũng không biết nói dối cho đủ. Các nhà triết học ở thế kỷ trước đã nhiệt tình chuyên tâm vào việc phá hủy những ảo tưởng tôn giáo, chính trị và xã hội mà với chúng, cho ông ta trong nhiều thế kỷ dài đã sống. Khi phá hủy chúng, họ đã làm vơi cạn nguồn hy vọng và sự nhẫn nhục. Đằng sau các ảo ảnh bị sát hại, họ lại tìm thấy những sức mạnh mù quáng và ngấm ngầm của tự nhiên. Không động lòng với sự yếu đuối, những lực lượng này không biết đến tình thương. Với tất cả bước tiến của mình, triết học vẫn chưa thể dâng tặng cho những đám đông một lý tưởng nào để có thể mê hoặc chúng. Nhưng vì chúng cần những ảo tưởng bằng bất cứ giá nào, nên như sâu bọ luôn đổ xô đến ánh sáng, đám đông theo bản năng cũng hướng về các nhà hùng biện khoa trương, những người đã đưa ra cho đám đông ảo tưởng ấy. Nhân tố chủ yếu cho sự phát triển của các dân tộc không bao giờ là chân lý mà là sự sai lầm. Và ngày nay, nếu như chủ nghĩa xã hội đang rất có thế lực, thì đó là vì nó là cái ảo tưởng duy nhất hãy còn sống động. Mặc cho mọi chứng minh khoa học, nó vẫn tiếp tục lớn mạnh lên. Sức mạnh chủ yếu của nó được bảo vệ bởi những đầu óc không hiểu biết thấu đáo về thực tế của sự việc, mà đã dám hứa hẹn đem lại hạnh phúc cho con người. Ngày nay, ảo tưởng xã hội thống trị trên mọi đống đổ nát chất chồng của quá khứ và tương lai thuộc về nó. Đám đông không bao giờ khát khao chân lý. Đứng trước những hiển nhiên làm nó không hài lòng, đám đông ngoảnh mặt đi. Nó thích thần thánh hóa sự sai lầm. Nếu như sai lầm lôi cuốn nó, kẻ nào biết gây ảo tưởng cho đám đông sẽ dễ dàng làm ông chủ của nó. Kẻ nào định phá giải ảo tưởng cho đám đông, kẻ ấy là nạn nhân của nó. 3. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm gần như là phương pháp duy nhất hiệu nghiệm để thiết lập vững chắc một chân lý trong tâm hồn đám đông và để phá hủy những ảo tưởng đã trở nên quá nguy hiểm. Liệu có còn cần thiết khi kinh nghiệm phải được nhận thức trên diện rất rộng và thường phải được lặp đi lặp lại? Những kinh nghiệm mà một thế hệ đã trải qua thường vô ích với thế hệ sau. Chính vì thế, những sự kiện lịch sử được viện dẫn để chứng minh sẽ chẳng ích gì. Ích lợi duy nhất của chúng là chứng tỏ những kinh nghiệm phải được lặp đi lặp lại đến mức độ nào từ thời này qua thời khác để gây được ảnh hưởng nào đó và thành công trong việc làm lay chuyển một sai lầm khi sai lầm này đã cắm rễ vững chắc vào tâm hồn đám đông. Thế kỷ của chúng ta và thế kỷ trước sẽ được các sử gia tương lai dẫn ra như một thời đại của những kinh nghiệm lạ kỳ. Chẳng có thời đại nào lại trải qua nhiều kinh nghiệm như thế. Khổng lồ nhất trong những kinh nghiệm ấy là cuộc cách mạng Pháp. Để phát hiện ra rằng người ta không thể tái tạo một xã hội hoàn toàn dựa trên các chỉ dẫn của lý trí thuần túy thì đã phải tàn sát nhiều triệu người và đảo lộn toàn thể châu Âu trong 20 năm. Để chứng minh bằng kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng những cách san đã gây tai họa lớn cho các dân tộc hoan nghênh họ thì đã phải cần tới hai cuộc trải nghiệm tàn hại trong 50 năm. Và mặc dù đã quá rõ ràng các kinh nghiệm này dường như vẫn không đủ sức thuyết phục, tuy thế cuộc trải nghiệm thứ nhất đã phải trả giá bằng 3 triệu người và một cuộc xâm lược. Cuộc trải nghiệm thứ hai trả giá bằng việc mất đất đai và sự cần thiết phải có những đạo quân thường trực. Cách đây không lâu, suýt nữa người ta thử làm cuộc trải nghiệm thứ ba và một ngày nào đó chắc nó sẽ xảy ra để làm cho cả một dân tộc chấp nhận rằng quân đội đông đảo của Đức không phải là một thứ vệ binh quốc gia hiền lành vô hại. Như người ta đã rao giảng trước năm 1870, thì đã cần đến một cuộc chiến tranh khủng khiếp làm chúng ta phải trả giá quá đắt để nhận thức rằng chủ nghĩa bảo hộ thế quan sẽ làm sạc nghiệp những dân tộc đã chấp nhận nó, thì phải cần ít nhất 20 năm kinh nghiệm thảm khốc. Ta có thể nhân lên vô tận những ví dụ. 4. Lý trí. Khi kể ra những nhân tố có khả năng gây ấn tượng lên tâm hồn đám đông, ta có thể miễn hoàn toàn không nhắc tới lý trí nếu không cần thiết chỉ ra giá trị tiêu cực về ảnh hưởng của nó. Chúng tôi đã chỉ ra rằng sự suy luận không thể ảnh hưởng tới đám đông, rằng đám đông chỉ hiểu được những liên kết thô thiển của tư tưởng, vậy nên những diễn giả biết gây ấn tượng cho đám đông thường kêu gọi tới tình cảm, chứ không bao giờ kêu gọi tới lý trí của đám đông. Những quy luật của phép logic không hề có một tác động nào đối với đám đông. Những nhận xét đầu tiên của tôi về nghệ thuật gây ấn tượng lên đám đông và về những phương cách kém cỏi đã đưa ra trên điểm này, các quy tắc của phép logic có nguồn gốc từ thời kỳ Paris bị bao vây. Ngày hôm ấy, tôi thấy một đám đông giận dữ giải một người tới điện Louvre, trụ sở chính phủ, người đó là thống chế năm. Đám đông đoán chắc thấy ông ta bóc tấm bản đồ phòng thủ để bán cho quân phổ. Một thành viên chính phủ, ông Gippy, một diễn giả rất nổi tiếng, ra hô hào trước đám đông đang đòi hành quyết ngay lập tức tù nhân. Tôi chờ đợi diễn giả chứng minh sự phi lý của lời buộc tội khi nói rằng viên thống chế bị buộc tội chính là một trong những người kiến thiết các công sự này. Vả lại, bản đồ này được bán ở mọi hiệu sách. Lúc đó tôi còn rất trẻ. Tôi rất ngạc nhiên vì bài diễn văn lại hoàn toàn khác. Công lý sẽ được thực thi. Diễn giả vừa tiến đến trước tù nhân vừa kêu to. Và công lý không thương xót. Hãy để cho Bộ Chỉ huy Quốc phòng kết thúc cuộc điều tra của các bạn. Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ giam giữ bị cáo. Ngay lập tức đám đông lắng dịu. Có vẻ thỏa mãn, họ tản đi. 15 phút sau, viên thống chế có thể về nhà. Chắc chắn ông ta đã bị băm nát nếu diễn giả kiềm chế đám đông đang giận dữ bằng những suy luận logic mà do còn quá trẻ. Tôi tưởng rằng chúng là rất thuyết phục. Để thuyết phục nó, trước tiên phải hiểu rõ những tình cảm đang sục sôi trong nó, giả vờ chia sẻ những tình cảm ấy, rồi thử làm biến thái chúng bằng cách kích động, nhờ những liên tưởng sơ đẳng một vài nảnh rất gợi cảm, và nếu cần biết quay trở lại, nhất là từng khoảnh khắc phải đoán ra những tình cảm mà ta đã làm nảy sinh. Sự cần thiết của việc không ngừng thay đổi ngôn ngữ thì hiệu quả tức thời, được sinh ra khi nói đã tước bỏ hết tính hiệu quả của những bài diễn văn được nghiền ngẫm và được chuẩn bị từ trước, trong đó diễn giả đi theo dòng tư tưởng của mình, chứ không phải theo dòng tư tưởng của thính giả. Và chỉ qua điều này thôi, ảnh hưởng của nó cũng trở nên hoàn toàn vô hiệu. Những đầu óc logic quen bị thuyết phục bởi chuỗi những suy luận khá chặt chẽ không thể tự ngăn cản mình dùng làm phương cách thuyết phục này khi họ nói với đám đông, và sự thiếu thuyết phục trong lập luận của họ luôn làm họ ngạc nhiên. Một nhà logic học nói, những hệ luận toán học thông dụng được xây dựng trên tam đoạn luận, nghĩa là trên sự liên kết của những tính đồng nhất là tất yếu. Sự tất yếu thôi thúc sự tán đồng của ngay cả một khối người không hữu cơ. Nếu khối này có khả năng đi theo những liên kết của những đồng nhất, chắc hẳn là vậy. Nhưng đám đông ít có khả năng hơn một khối người không hữu cơ để có thể đi theo những liên kết như thế. Thậm chí không hiểu cả những liên kết ấy. Chẳng hạn nếu ta thử thuyết phục người nguyên thủy, người dã man hay trẻ em bằng suy luận, ta sẽ hiểu phương cách lập luận này có giá trị ít ỏi như thế nào. Thậm chí chẳng cần xuống đến tận người nguyên thủy để thấy sự bất lực hoàn toàn của những suy luận khi họ phải đấu tranh chống lại tình cảm. Chúng ta chỉ đơn giản nhớ lại những mê tín tôn giáo trái ngược với phép logic giản đơn nhất đã dai dẳng biết bao trong nhiều thế kỷ dài. Trong suốt gần 2.000 năm, những thiên tài sáng suốt nhất cũng phải cúi mình trước luật trước luật lệ của chúng, và chỉ đến thời hiện đại thì tính xác thực của chúng mới có thể được đưa ra tranh cãi. Thời Trung Cổ và thời Phục Hưng có rất nhiều con người sáng suốt, nhưng cũng chẳng có một người nào trong số họ nhờ sự suy luận chỉ ra những khía cạnh ngây thơ của mê tín và làm nảy sinh chút mảy may nghi ngờ về tác hại của quỷ hoặc về sự cần thiết phải thiêu sống những phù thủy. Liệu có cần phải tiếc rằng chưa bao giờ lý trí hướng dẫn đám đông không? Chúng tôi không dám nói điều này. Chắc chắn lý trí con người đã không thành công trong việc lôi kéo nhân loại vào con đường văn minh với nhiệt tình và lòng gan dạ mà những ảo tưởng đã nâng con người lên. Con đẻ của vô thức đã dẫn chúng ta đi. Tất nhiên những ảo tưởng ấy là cần thiết. Mỗi chủng tộc đều mang trong cấu tạo tinh thần những quy luật về số phận của mình và có thể thuộc về những quy luật mà chủng tộc đã tuân theo thông qua một bản năng tất yếu, ngay trong những xung động bề ngoài thiếu suy xét nhất. Đôi khi hình như các dân tộc đều phải thuần phục những lực lượng bí mật tương tự như sức mạnh bục quá sồi phải biến thành cây sồi hoặc sao chổi phải đi theo quỹ đạo của nó. Cái ít ỏi mà ta có thể dự cảm về những lực lượng này phải được tìm kiếm trong tiến trình chung của sự tiến hóa của một dân tộc, chứ không phải trong những sự kiện tách biệt mà từ đó đôi khi có vẻ như sự tiến hóa này nảy sinh. Nếu chúng ta chỉ xem xét những sự kiện riêng lẻ này thì lịch sử dường như được chỉ đạo bởi những mây rủi khó tin. Thật khó tin rằng một người thợ mộc dốt nát của xứ Galilee lại có thể trở thành một đức chúa toàn năng trong 2000 năm, nhân danh người những nền văn minh quan trọng nhất được xây dựng. Cũng thật khó tin rằng một vài nhóm người Ả Rập đi ra từ sa mạc lại có thể chinh phục các phần lớn nhất của thế giới cổ đại Hy Lạp và xây dựng một đế chế lớn hơn cả đế chế của Alexander. Và còn khó tin hơn nữa, trong một châu Âu rất già cỗi và rất có tôn ti trật tự, một trung úy pháo binh lại có thể thành công trong việc cai trị đám đông những dân tộc và vua chúa. Vậy hãy để dành lý trí cho các nhà triết học, nhưng cũng không nên đòi hỏi lý trí phải can thiệp sâu vào việc quản lý con người, không phải với lý trí và thường thì bất chấp nó. Những tình cảm như danh dự, sự quên mình, niềm tin tôn giáo, tình yêu dành cho vinh quang và tổ quốc vẫn được tạo ra và cho đến nay vẫn là những động lực lớn của mọi nền văn minh.